sau đó đi chậm chậm lại tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ngươi rốt cuộc cũng đã đến. Nói chuyện là một lão giả mặc trường bào màu xám, khí thế trầm ổn. Hắn chính là Trương Nộ Lãng tộc trưởng Trương gia, thực lực hóa khí sơ kỳ, đủ để cho hắn vững vàng trở thành đệ nhất cao thủ Nam Lĩnh Thành. Trên hóa khí cảnh, trừ khi có linh đan diệu dược, nếu không muốn tăng lên một chút là khó như lên trời. Thực lực hóa khí sơ kỳ tại toàn bộ Nam Lĩnh Thành được coi như không tệ rồi. Trương gia có tất cả hai hóa khí cảnh cao thủ, binh khí cảnh cũng chừng hai cái. Lần này xem như là thực lực mạnh nhất trong Nam Lĩnh Thành, hơn nữa có chừng 5-6 gia tộc phụ thuộc, thực lực đó cộng lại càng thêm kinh người. Ngoài ra còn có người thần bí sau lưng chống đỡ nên không lo sợ những gia tộc khác. Trương Nộ Lãng cười nhạt, thả ra một chút khí tức, sau đó nhìn xuống phía dưới, xem phản ứng của người ở dưới. Ngươi như vậy mà đã đạt đến hóa khí cảnh rồi sao? Người vừa lên tiếng không ai khác, chính là nhị trưởng lão Trần Hảo. Hắn phát hiện khí tức trên người Trương Nộ Lãng không phải Trần Thiên Hàn có thể so sánh. Điều này làm tâm tình hắn càng thêm lay động, không khỏi siết chặt nắm tay. Ha ha, có gì không được ta cũng không vòng vo nữa, nếu ngươi đầu hàng Trương gia ta, ta sẽ giúp ngươi làm tộc trưởng của Trần gia. Không những vậy còn tặng ngươi một viên ngưng khí đan, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải giao lại mỏ quặng của Trần gia cho ta và hàng năm phải nộp hai thành sinh ý cho ta, thấy thế nào? Trương Nộ Lãng cười lớn, không vòng vo mà trực tiếp nói ra lời ích to lớn để mê hoặc Trần Hảo. Hắn không nhắm vào Trần Thiên Hàn vì biết đó là không có khả năng thương lượng. Hắn đương nhiên có nội gián trong Trần gia, nên biết được Trần Hảo có ý với chức vị gia chủ này, nên Trương Nộ Lãng mới có ý đánh vào chỗ này ly gián Trần gia. Trần Hảo trầm mặt hồi lâu, hiện trong lòng hắn đang tính toán rất nhiều, lợi ích quả thật quá hấp dẫn, có thể giúp hắn đạt được chức gia chủ mà còn có theo một viên ngưng khí đan. Hắn sống từng tuổi này, đương nhiên biết đó là đan dược gì, ngưng khí đan chính là nhất phẩm cao cấp đan dược, cao cấp hơn tổ khí đan rất nhiều, có thể giúp võ giả ngưng khí cảnh đột phá một tiểu cảnh giới dễ dàng, với xác suất là 4 thành. Đây là đan dược rất đắt, hầu như không truyền ra ngoài để bán, nên ai cũng rất mơ ước. Chỉ cần một viên ngưng khí đan đã có thể đổi lấy 200 viên tổ khí đan, tuyệt đối là trọng bảo. Nếu như con trai hắn có được ngưng khí đan chắc chắn sẽ như rắn thêm chân, về sau không người nào chống đối được. Đây chính là cơ hội của ngươi Trương gia ta, không phải chỉ có mình ta là hóa khí cảnh. Nếu như muốn chiếm đoạt Trần gia các ngươi quả thật rất dễ, nhưng ta là nhân từ muốn giúp ngươi một chút, ngươi suy nghĩ cho kỹ lại đi. Như sợ Trần Hảo không chấp nhận, nên hắn nói thêm, không ngừng phô bày ra thế thực lực. Hắn cũng không ngán gì Trần gia, nhưng mà chẳng lẽ thỏ sắp chết không cuốn lên cắn người sao? Mà lại hắn không muốn tốn quá nhiều tộc nhân, vì khi tiêu diệt Trần gia sẽ tốn không ít tộc nhân, nên hắn chỉ cần bao nhiêu phần lợi nhuận cho Trần gia làm gia tộc phụ trợ trong thời gian ngắn là được rồi. Như vậy hắn không tốn một binh mà còn nắm được Trần gia trong tay, đây không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao? Số từ 1231. Lâm Vũ Thiên hạ mộng nhập thần cơ người làm exit phong chương 50 nguy cơ tứ bề mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Trần Hảo lại rơi vào cái hố trầm tư suy nghĩ, hắn hiện tại cũng đã xuôi theo ý của Trương Nộ Lãng rồi, tuy hai phần sinh ý có hơi nhiều nhưng cũng không thấm vào đâu, mà hắn còn được lợi. Huống hồ chi sau lưng đối phương còn có cao nhân, nếu chống lại e là rất khó khăn. Được, ta đáp ứng điều kiện này của Trương gia chủ, mọi sự theo sắp đặt của Trương gia người. Ha ha, như vậy mới đúng, đây là ngưng khí đan, ngươi có thể cho con trai ngươi sử dụng, tin chắc 10 ngày sau sẽ đột phá đến ngưng khí tầng 7 như con ta, khi đó con của ngươi sẽ dễ dàng vào trong Lưu Vân Tông. Trương Nộ Lãng cười lớn, đắc ý nói,